Đạo tâm trùng ma, chương 908, Cửu Vĩ Hồ, góc truyện audio.com. Một thiếu nữ thanh xuân tịnh lệ cưỡi một cỗ chiến xa 9 con dao long kéo, hơn nữa còn là từ hướng hắc giao quật bay tới, cái này rất dễ làm cho người ta nghĩ đến thiếu nữ hẳn là nhân vật trọng yếu hắc giao quật, nhưng mà Tần Thiếu Phong có thêm kiến dục ma vương, nhìn ra bản thể thiếu nữ này. Chỉ là Tần Thiếu Phong một bộ dạng khinh thường thật sự làm cho Tần Thiên Quyến không nói gì, có một cái phụ thân như vậy thật sự là không may, khá tốt Tần Thiên Quyến hiện tại tuổi còn nhỏ, bằng không nàng thật không thể gặp người, mà vừa lúc này, chiến xa đã xuất hiện trên không Tần Thiếu Phong, Tần Thiếu Phong lập tức cao giọng hô, hắc tiểu nữ nhi, đứng lại. Nghe xong lời của Tần Thiếu Phong, Tần Thiên Quyến thiếu chút nữa từ trên cổ Tần Thiếu Phong té xuống, hai tay cầm lấy tóc Tần Thiếu Phong bắt đầu ra sức kéo, hy vọng có thể làm cho Tần Thiếu Phong thanh tỉnh chút, không nên mỗi lần nhìn thấy mỹ nữ cũng phải tán tỉnh, nhưng mà Tần Thiếu Phong giống như một chút cảm giác cũng không có, vẫn nhìn chằm chằm vào chiến xa bay tới. 9 con kim sắc giao long kéo chiến xa ở trên không, thiếu nữ đứng trên chiến xa nhìn Tần Thiếu Phong phía dưới, cau mày, nhưng mà mặc dù là cau mày cũng càng thêm phong tình vạn trùng, nhìn thần sắc Tần Thiếu Phong trên mặt liền càng thêm khinh thường. Mà vừa lúc này, kim sắc giao long kéo xe hướng về Tần Thiếu Phong gào lớn, đồ hỗn trướng, dĩ nhiên là dám khinh nhờn tiểu cung chủ đại nhân, người muốn chết phải không? 9 con giao long này đều cũng có thánh vương cảnh giới, trong đó con mở miệng nói chuyện cũng đã có thực lực thánh vương ngũ giai. Có thể dùng giao long thánh vương kéo xe, có thể thấy được thiếu nữ trên chiến xa có thân phận quan trọng như thế nào, mà Tần Thiếu Phong nghe xong lời của giao long cầm đầu, nhìn thoáng qua kim sắc giao long, lập tức thản nhiên nói, ta cùng cô nàng này nói chuyện, ngươi một cái xúc sinh kéo xe, có chỗ để ngươi xen vào sao? Giống, nghe xong lời của Tần Thiếu Phong, kim sắc giao long cầm đầu nhất thời tức giận giống lớn lên, long uy mênh mông khổng lồ bắt đầu từ trên người của hắn bạo phát ra, hai cái bạch khí từ lỗ mũi kim sắc giao long bắn ra, hiển nhiên là bị tức không nhẹ, hắn là giao long thánh vương ngũ giai tại Tây Phương Đại Lục trên cũng là nhân vật có uy tín danh dự, mặc dù nói là kéo xe cho người, nhưng mà cũng phải nhìn ngồi trên xe là ai, mà bây giờ cư nhiên bị mắng là xúc sinh kéo xe, điều này hắn sao có thể chịu được chứ? Kim sắc giao long cầm đầu gầm lên giận dữ, lập tức hai con ngươi bắn ra thần quang, há miệng, một đạo sét đánh từ trong miệng của hắn bắn ra thẳng đến Tần Thiếu Phong mà đến, mà hắn xem ra Tần Thiếu Phong tiểu tử cuồng vọng như vậy, chính mình một đạo sét đánh liền đủ để đưa hắn chém chết, chỉ có điều đạo sét đánh hướng về Tần Thiếu Phong phóng tới, đến phía trước Tần Thiếu Phong còn có một thước ầm ầm tiêu tán. Thấy một màn như vậy, kim sắc giao long nhất thời mở to hai mắt nhìn, mặc dù không hiểu được mình phóng thích ra sét tại sao biến mất không thấy gì nữa, nhưng mà kim sắc giao long cầm đầu này rất rõ ràng, hôm nay nếu không mang Tần Thiếu Phong chém giết hắn ở cả hắc giao quật đã không lăn lộn nổi nữa. Lần nữa gầm lên giận dữ, kim sắc giao long trực tiếp vọt ra chiều cao chừng trăm trượng, hướng về Tần Thiếu Phong bay tới, trên chảo lớn kim quang lập lòe, hướng về Tần Thiếu Phong vỗ tới, mà Tần Thiếu Phong nhìn kim sắc giao long, thản nhiên nói, đều nói nơi này không có chỗ. Góc truyện audio.com, cho xúc sinh kéo xe như ngươi xen vào, ngươi không phải tìm đánh là cái gì. Nói xong cũng là một cái tát hướng về kim sắc giao long. Tần Thiếu Phong trở tay một cái tát đi, nhất thời một cái kim đại thủ ấn lóng lánh trống rỗng xuất hiện, trực tiếp vỗ lên trên đầu kim sắc giao long, ngào ô hét thảm một tiếng, đã nhìn thấy kim sắc giao long bị tát bay ra ngoài, đã rơi vào trong sông rộng lớn, tóe lên một cỗ sóng lớn. Giống, giống, giống. Trông thấy kim sắc giao long cầm đầu bị Tần Thiếu Phong một cái tát đánh bay, những giao long còn lại cả đám đều giận giống lên, lúc trước Tần Thiếu Phong cũng là đưa bọn họ cùng một chỗ mắng, bây giờ nhìn giao long cầm đầu bị tát bay, bọn họ không thể không ra tay, cả đám đều hướng về Tần Thiếu Phong vọt tới. Lấy Tần Thiếu Phong thực lực bây giờ, đối phó những giao long cảnh giới thánh vương này, đích thật là không cần lãng phí khí lực gì, nguyên một đám cái tát, nguyên một đám đại thủ ấn mang những giao long này toàn bộ tát bay, một màn này thiếu nữ đứng trên chiến xa ở đằng kia nhìn vào trong mắt trực tiếp làm cho tịnh lệ thiếu nữ phát mộng. Mặc dù 9 con giao long kéo xe đều bị Tần Thiếu Phong tát bay, nhưng mà trên chiến xa có trận pháp cho nên cũng không có rơi xuống, mà thân hình Tần Thiếu Phong chợt lóe đi tới chiến xa, nhìn tịnh lệ thiếu nữ trên chiến xa thật là càng nhìn càng đẹp mắt, vì vậy liền hướng tịnh lệ thiếu nữ nói tiểu nữ nhi tới cười một cái. Cái này không chỉ có đùa giỡn trắng trợn, mà tịnh lệ thiếu nữ nghe xong lời của Tần Thiếu Phong nhất thời tỉnh táo lại, trên mặt hoàn mỹ hiện lên một tia đỏ ửng, lập tức có chút tức giận nói với Tần Thiếu Phong, ngươi khốn kiếp. Tựa như tiểu nha đầu này rất ít khi mắng chửi người, nhẫn nhịn khoảng chừng vài giây mới mắng Tần Thiếu Phong một câu. Không muốn cười, vậy ra cười cho ngươi một cái đi. Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong lời của tịnh lệ thiếu nữ cực kỳ vô lại nói, mà tịnh lệ thiếu nữ nghe xong lời của Tần Thiếu Phong, nhìn bộ dáng vô sỉ Tần Thiếu Phong, thổi phù một tiếng nở nụ cười, lập tức lại nghiêm mặt hướng về phía Tần Thiếu Phong nói, ngươi là ai? Ngươi có biết ngươi chọc đại phiền toái hay không? Ngươi muốn biết tên của ta, có phải là vừa ý ta? Vậy được rồi, chỉ cần ngươi làm vợ ta, ta liền đem tên của ta nói cho ngươi biết. Tần Thiếu Phong nghe xong lời của Tịnh Lệ thiếu nữ càng thêm vô sỉ nói, lời của hắn tự nhiên là làm cho Tịnh Lệ thiếu nữ cực kỳ không biết nói gì, gặp không biết xấu hổ cũng chưa từng gặp qua Tần Thiếu Phong không biết xấu hổ như vậy, chỉ là một cái tên đã muốn làm cho nhân gia tiểu cô nương làm vợ của hắn, ý nghĩ cũng quá kỳ lạ. Ngươi biết ta là ai không? Ngươi nếu nói như thế nữa, chú ý cha ta đánh ngươi cái mông. Tịnh Lệ thiếu nữ sau khi nghe xong lời của Tần Thiếu Phong giả bộ làm ra một bộ dạng rất hung ác hướng về Tần Thiếu Phong nói, nhưng mà tiểu nha đầu này thật sự là quá phong tình vạn trùng, cho dù là hung ác bộ dạng, đều làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái. Tần Thiếu Phong nghe xong lời nói của tiểu cô nương, lộ làm ra một bộ rất thần sắc kinh ngạc, sau đó hướng về tiểu cô nương kia hỏi, ồ, xem ra thân phận vợ tương lai còn không thấp, vậy ngươi nói cho ta nghe một chút đi, cha ngươi là ai? Ồ, đúng rồi, vừa rồi xúc sinh kia nói ngươi là cái gì tiểu công chủ, chẳng lẽ nói ngươi là khuê nữ công chủ Hám Thiên Cung? Thật ra Tần Thiếu Phong đã sớm đoán được một thiếu nữ bản thể là tiểu hồ ly lại. gocchuyenaudio.com, có thể để cho hắc giao quật 9 con dao long kéo xe, trường hợp như vậy hoặc là thiếu nữ này có thực lực không cách nào tưởng tượng, hoặc là sau lưng thiếu nữ có thế lực khó có thể tưởng tượng, mà Tần Thiếu Phong đã nhìn ra thiếu nữ này thực lực thánh tôn cửu giai, cho nên nguyên nhân tự nhiên là loại đằng sau. Vốn Tần Thiếu Phong còn suy đoán Hám Thiên Cung cung chủ nhất mạch là yêu tộc gì, không nghĩ tới là hồ ly, chỉ có điều không phải hồ ly bình thường, Tần Thiếu Phong thông qua kiến dục ma vương đã chứng kiến bản thể dĩ nhiên là tiểu nha đầu này cửu vĩ hồ, huyết mạch lực lượng cường hãn vô cùng, tu luyện so sánh với yêu tộc bình thường không biết nhanh gấp bao nhiêu lần, mà một cái tiểu nha đầu 11-12 tuổi đã có được thực lực thánh tôn cảnh giới có thể nói rõ điểm này. Nhìn thấy Tần Thiếu Phong dĩ nhiên là đoán được cửu vĩ hồ tiểu nữ vẻ mặt đắc ý dương đầu lên, lập tức hướng về phía Tần Thiếu Phong nói, đúng vậy, ta chính là thiếu công chủ Hám Thiên Cung Tô Tiểu Nhu, thế nào? Sợ rồi sao, xem ngươi sau này còn dám nói lung tung không? Nhìn bộ dáng tiểu nha đầu hồn nhiên, Tần Thiếu Phong tự nhiên là càng thêm thích cái cửu vĩ hồ thiếu nữ Tô Tiểu Nhu này, nhất định phải nắm bắt. Đương nhiên, không chỉ bởi vì Tô Tiểu Nhu lớn lên xinh đẹp, càng là vì Hám Thiên Cung vận số gia trì, chỉ cần là Tần Thiếu Phong thành con rể Hám Thiên Cung, chắc hẳn là cũng tìm Hám Thiên Cung vận số gia trì, nói như vậy tốc độ tu luyện của Tần Thiếu Phong tất nhiên là gia tăng không ít, suy nghĩ một chút, chỉ là quân sư Lạc Nhật Hoàng Triều Thái Tử có thể có một lần gia tốc như vậy trở thành con rể Hám Thiên Cung. Chắc hẳn gấp 2-3 lần là tuyệt đối trốn không thoát. Điều này làm cho ánh mắt Tần Thiếu Phong nhìn Tô Tiểu Nhu nhất thời phóng xuất ra từng đạo lục quang, nhìn bộ dáng của hắn cũng làm cho Tô Tiểu Nhu hơi sợ, mà Tần Thiếu Phong lập tức giả bộ làm ra một bộ chính nhân quân tử, hướng về phía Tô Tiểu Nhu nói, ai u thật không nghĩ tới vợ tương lai còn là một đại nhân vật, xem ra người vợ này ta là muốn định rồi. Cửu vĩ hồ thiếu nữ Tô Tiểu Nhu vốn cho là mình cầm ra thân phận sẽ làm Tần Thiếu Phong trung thực một ít, không nghĩ tới tên này lại là càng thêm không kiêng nể gì cả, điều này làm cho Tô Tiểu Nhu một hồi bất đắc dĩ, trừng tròng mắt hướng về Tần Thiếu Phong nói, ngươi nếu nói như thế nữa ta liền không để ý tới ngươi. Còn ngươi nữa xông tới chiến xa thiếu chủ Hám Thiên Cung, đây chính là tử tội, ngươi nếu còn dám nói lung tung như vậy ta liền để phụ thân trừng phạt ngươi. Có lẽ là Tô Tiểu Nhu đáy lòng quá thiện lương, mặt đối mặt cùng Tần Thiếu Phong một gia hỏa mặt thú tâm khinh như vậy dĩ nhiên là cũng không sợ hãi, cũng không muốn đuổi Tần Thiếu Phong đi, đương nhiên, Tần Thiếu Phong đã sớm vô sỉ vận chuyển thần hồn ảnh hưởng cảm xúc Tô Tiểu Nhu, khiến cho Tô Tiểu Nhu cảm thấy Tần Thiếu Phong thân thiết tự nhiên là sẽ không đuổi Tần Thiếu Phong ly khai. Sao có thể chứ, ta yêu thú con rể như vậy, nhạc phụ đại nhân làm sao có thể sẽ trừng phạt ta chứ? Yên tâm đi, hắn thấy ta nhất định sẽ cầu ta lấy ngươi. Tần Thiếu Phong nghe xong lời của Tô Tiểu Nhu càng thêm không biết xấu hổ nói, điều này làm cho Tô Tiểu Nhu cùng Tần Thiên Quyến đều một hồi không nói gì, Tần Thiên Quyến bụng mặt không dám gặp người, cái này cũng thật sự là quá con mẹ nó dọa người. Cách chương.